Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 8, chương 08, thêm lột lột thú, tiến hóa đi, Tần Hồng Miên muốn cất giữ. Đồng tước đài cung điện lớn sàn nhà trên nằm vô số cỗ mỹ lệ nữ tử. Lâm Phàm khiến một chút ti nữ đem nàng nhóm mang đến phòng đi. Có đồng tước đài này thật là không được. Kim ốc tàng kiều nha. Một đêm trôi qua rất nhanh. Lâm Phàm vẫn là thần thanh khí sảng. Đây chính là hoàng đế nội kinh, chỗ lợi hại. Thiên trong núi sương mù thường thường lượn lờ. Một năm có thời gian nửa năm là dạng này. Lâm Phàm mang theo ba nữ tại thiên sơn chung quanh nhìn cảnh đẹp. Hứng thú vừa đến, liền kéo ra đút vào. Linh thú cung phú khả địch quốc. Tăng thêm tuyết liên hoa là trên trời đặc sản. Cùng các nàng cũng sẽ trồng một chút dược liệu. Lại thêm trên các nàng từ 36 động, 72 đảo nhóm thế lực chỗ ấy giao nộp tới cung phụng. Một chút trọng yếu, đáng giá tiền dược liệu nhiều không kể xiết. Mà đồng mỗ tuổi tác đã cao. Cần dược liệu. Cho dù là thiên niên nhân sâm, đông trùng hạ thảo, dì bài ô, linh chi, long tiên hương, lộc nhung, biển ngựa, tổ yến lờ đều rất khó thấy vừa mát. Bất quá Tiêu Giao phái có y dược học, đồng mỗ bản thân y thuật liền cực kỳ cao minh, mà Lâm Phàm gần nhất đang tu luyện phá sơn quyền. Cần phải tăng cường tự thân khí huyết. Những dược liệu này hắn liền không khách khí thu xuống, cũng khiến người nấu chín. Bây giờ linh thú cung ti nữ nhóm đều biết trong cung tới một vị đồng mỗ sư đệ. Võ công cực mạnh, thậm chí truyền thuyết hắn sẽ tiên thuật. Ban ngày luyện luyện kiếm pháp, lục mạch thần kiếm, thiên sơn chiết mai thủ, thiên sơn lục hợp trưởng, sinh tử phù, truyền âm nhập mật. Trọng yếu nhất là phối hợp dược liệu tu luyện, phá sơn quyền. Buổi tối thời điểm luyện tập cửu dương thần công, bắc minh thần công, trọng yếu nhất là hoàng đế nội kinh. Một mực tại thiên sơn đợi ba ngày, Lâm Phàm đem to to nhỏ nhỏ có thể chơi mỹ nữ toàn bộ chơi lần. Cũng biết thiên sơn, huyền băng thuật, hái băng thuật, chờ võ công, hắn chuẩn bị đi đến đại lý một chuyến. Trước diệt đại lý Đoạn gia, sau đó lại diệt Liêu quốc, Đại Tống, đương nhiên lớn lý mỹ nữ không thể bỏ qua. Tỷ như Đoàn Dự mẫu thân Đao Bạch Phượng, Lâm Phàm còn phải đi về đem Mộc Huyền Thanh mẫu thân cũng thu. Nếu như tăng thêm A Chu, A Tử mẹ con, cùng Lý Thanh La, Vương Ngữ Yên mẹ con, này Lâm Phàm liền cao hứng chết. Đương nhiên Lý Thu Thủy quá lão. Lâm Phàm cũng là có chút ít đụng vào. Không phải vậy cùng nàng nhóm chơi với nhau vẫn là không sai. Ngày thứ tư, rời đi linh thú cung. Đương nhiên cũng mang đi chơi qua 72 nữ tử. Sau khi trở về, dựa vào Mộc Huyền Thanh cùng nàng mẫu thân ám hiệu, rốt cuộc tìm được định cư u cốc Tần Hồng Miên. Nàng nhọn khuôn mặt, song mi thon dài, tướng mạo rất đẹp. Chỉ là trong ánh mắt mang theo ba phân quật cường, ba phân tàn bạo, sư phụ, Mộc Huyền Thanh la lên. Lâm Phàm cũng không có báo cho sư phụ nàng chính là nàng mẫu thân. Nam tử này là ai? Ta không là để cho ngươi biết sao? Nam nhân thiên hạ không có có một cái là đồ tốt. Tần Hồng Miên sắc mặt phi thường xú, sư phụ khác sinh khí. Huyền Nhi thể xác tinh thần đã sớm thuộc sở hữu Lâm Phàm ca ca. Cả đời này Huyền Nhi chỉ thích Lâm Phàm ca ca một người. Mộc Huyền Thanh Kiều trong tiếng thanh thúy, chân thành, khiến Lâm Phàm nghe đều động dung. Các ngươi, Tần Hồng Miên tuyệt đối không ngờ rằng nữ nhi thế mà cùng nam tử này phát triển. Loại trình độ này, này hắn đến cùng là ai? Có thể biết võ công? Tần Hồng Miên hỏi, sinh mét đã gạo nấu thành cơm, nàng làm mẫu thân lại có thể có phương pháp gì? Vừa nghĩ tới vừa mới nữ nhi nhìn tình lang ánh mắt. Để cho nàng nhớ tới lúc còn trẻ nhìn đoàn lang liền là dạng này. Lão tử không chỉ trên tay võ công lợi hại, phương diện kia võ công càng thêm lợi hại. Ngươi có muốn nếm thử hay không? Lâm Phàm đột nhiên tà đạo. Ngươi, hôm nay lão nương liền giết ngươi. Uyển Nhi còn không lui xuống. Tần Hồng Miên giận dữ. Nguyên lai đối phương nam tử này là như thế xúc sinh. Hướng Lâm Phàm giết tới. Mụ mụ, ngươi không phải Lâm Phàm ca ca đối thủ. Không bằng từ chủ nhân ca ca đi. Mộc Uyển Thanh khuyên giải nói. Tần Hồng Miên trong lòng đau đớn. Kiếm trong tay trở nên nhanh hơn. Liền tính khiến nữ nhi thương tâm cả đời. Cũng không thể khiến cái này xúc sinh trà đạp nữ nhi của mình. Hiu, Lâm Phàm tại nàng trên thân một điểm. Tần Hồng Miên tức khắc không thể động. Người cái này hèn hạ vô sỉ xúc sinh. Còn không giải khai ta bộ nói. Uyển Nhi, ngươi còn ngớ ra làm gì? Nhanh một chút giải khai mụ mụ bộ nói. Tình thế cấp bách phía dưới. Tần Hồng Miên đem chân tướng nói ra. Mộc Uyển Thanh cả kinh. Nói ra, cái gì mụ mụ? Ngươi là sư phụ ta. Ta là mẹ ngươi nha. Uyển Nhi, ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi cùng mụ mụ có phải hay không dáng dấp có điểm giống. Tần Hồng Miên hiện tại quản không cái khác. Đối Mộc Uyển Thanh nói ra. Hiện tại chỉ có khiến Mộc Uyển Thanh tỉnh ngộ lại. Mẹ con các nàng hai liên thủ mới có thể đến cứu. Uyển Nhi, ngươi xác thực ngươi là mẫu thân. Lâm Phàm nói ra. Mẫu thân, Mộc Uyển Thanh tự thuật lệ rơi. Nghĩ không ra mấy chục năm tới sư phụ mình chính là mình mẫu thân. Lâm Phàm hừ lạnh nói. Ngươi cũng có tư cách làm nhân gia mẫu thân. Liền bản thân tự mình nữ nhi đều không nhận. Vạn nhất ngươi chết, Uyển Nhi chẳng phải là liền nàng cha mẹ đều không biết. Ngươi bà lão này nhóm lúc còn trẻ theo đoàn chính thuần này đoạn chuyện xưa không cần ta nói đi. Không thành thục tuổi trẻ phạm không thành thục sự tình bản không có chuyện gì để nói. Có thể ngươi đã 37-38 tuổi, chẳng lẽ còn không hiểu sao? Đều hắn sao dạy cho con gái ngươi cái gì tư tưởng? Cái gì nam nhân thiên hạ không có có một cái thứ tốt? Vậy ngươi làm dám biết yêu trên đoàn chính thuần? Tại sao không đi giết cái này đàn ông phụ lòng? Nhìn lão tử đợi chút nữa khiến ngươi phun đến. Chết! Lâm Phàm hung dữ nói ra. Tần Hồng Miên đã vô lực mắng. Cũng không biết đối phương là làm sao biết nàng sự tình. Nhưng nàng không dám nhìn Mộc Uyển Thanh, mặt mũi tràn đầy áy náy. Mộc Uyển Thanh trong đầu rốt cuộc đem một tay giao vang vui vẻ diễn tấu xong. Nhưng nàng quá yêu chủ nhân ca ca, so yêu sư phó mẫu thân vẫn thích gấp trăm lần. Sư phụ, nếu như ngươi thừa nhận ta là con gái ngươi, vậy chúng ta sau đó liền cùng nhau hầu hạ Lâm Phàm ca ca. Có được hay không? Mộc Uyển Thanh hỏi. Uyển Nhi, ngươi thế nào? Tại sao có thể mẹ con cùng chung một chồng? Tần Hồng Miên giống như lần thứ nhất phát hiện nữ nhi của mình một dạng, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Thêm lột lột thú, còn chờ cái gì? Uyển Nhi, nhanh một chút mở ra ngươi mẫu thân. Chỉ có khiến trầm trọng quần áo không cần che cản mỹ lệ thân thể. Ta mới có thể khiến thêm lột lột thú tiến hóa. Đụng, Lâm Phàm điểm Tần Hồng Miên câm bộ, đợi chút nữa lại để cho nàng gọi. Sau 5 phút, giống như có dã thú tiến nhập u cốc, lại hoặc là u cốc có dã thú gào, chuẩn xác hơn nói là có dã thú đang tải u cốc độ kiếp. Giải trừ thú thể, thành công tiến hóa, thành một tòa hoa lệ cung điện đột nhiên xuất hiện trong rừng rậm. Đây là Lâm Phàm lần thứ nhất đem đồng tước đài trở nên như thế đại. Bất quá chung quanh có quá nhiều thụ mộc, hắn đem đồng tước đài làm hư, cho nên cũng liền lấy đến cao mười mấy mét, trăm mét đài, đồng tước đài bên trong, Lâm Phàm trong ngực Tần Hồng Miên, trong tay rượu ngon, còn khiến ti nữ trinh sát bản thân ăn mỹ thực, bởi vì run lên, rượu ngon đổ nửa ly. Lâm Phàm không có nghỉ ngơi, mãi cho đến bình minh, thả Tần Hồng Miên, không có nhìn nàng một cái. Chúc mừng ký chủ thu phục Tần Hồng Miên, lấy được 10 năm tinh thuần nội lực, Hoàng kim vạn lượng, Mộc Huyền Thanh ngồi xổm xuống giúp tình nhân ca ca thanh lý một chút. Lâm Phàm thì là nghĩ nói, hôm nay muốn đi đại lý, vẫn là để Trung Linh cùng Cam Bảo Bảo hai nữ dạy linh thiếu cung chúng nữ. Lăng Ba Vi Bộ, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, giá, Lâm Phàm cưỡi Thiên Lý Long Câu hướng đại lý phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà đại lý người đã gấp, phái ra đại lý mấy đại hộ vệ còn không có tìm được Đoàn Dự cùng tứ đại gia thần. Đào Bạch Phượng cái này mẫu thân đương nhiên cũng gấp, càng không theo Đoàn Chính Thuần nói nửa câu nói, mà Lâm Phàm hỏi một chút người, rốt cuộc tìm được Đao Bạch Phượng ở Ngọc Hư xem. PS, hôm nay 4 càng, cảm tạ các vị thư hữu ủng hộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.